Chương 181, ta biết là ngươi. Phía trước, mỗi người cầm trong tay đao qua nhất bạch nhất lam, hai phương trận dung. Đúng vậy, đây là Thủy Long Bang, còn có Hải Sa Bang hai cái bang phái. Tuy rằng nói một cái là Tống họ Môn Phiệt chính là tay sai, một cái là Vũ Văn gia tộc nanh vớt. Nhưng, ở ngoài sáng trên mặt, hai cái bang phái phong cảnh vô hạn, thậm chí chính là này địa phương tối vênh váo thực lực. Đây đều là bởi vì bọn họ đương cầu thắng được tới. Không nghĩ đến sỉ, phản nghĩ đến vinh quang, mà cự côn bang giữ mình trong sạch, ngược lại thành còn lại hai cái bang phái công kích tốt nhất lấy cớ. Tam đại bang phái mặc dù đang ở hôm nay cự côn bang cùng bọn họ ước chiến, vừa lúc phù hợp Thủy Long bang cùng biển cắt bang tâm ý, bọn họ đã sớm hận không thể đem cự côn bang này nhân tài mới xuất hiện chèn ép đi xuống, trở thành Đông Hải quận đầu sỏ. Đương nhiên, cự côn bang không có lúc sau, Thủy Long bang cùng biển cắt bang hai cái bang phái khẳng định cũng sẽ giao chiến, bất quá này ở bọn họ xem ra này đây sau chuyện tình. Hiện tại mâu thuẫn là tập trung ở cự côn bang này, bình dân bang phái cùng bọn họ Môn Phiệt bang phái xử lý cự côn bang, tương đương là cho hai cái bang phái sau lưng một cái Môn Phiệt một cái công đạo. Mặc kệ là Tống Phiệt vẫn là nói Vũ Văn gia tộc, ở sắp tới đều đã muốn biểu đạt đối đều tự đến đỡ Đông Hải của bang phái bất mãn. Rõ ràng chiếm được đại lượng tài chính trợ giúp, thế nhưng trên mặt đất bản phương diện còn có vũ lực phương diện, đều áp bất quá một cái bình dân xuất thân bang phái. Tống Việt đã muốn cấp nước Long Bang hạ số chết lệnh, Vũ Văn gia tộc cũng cấp Hải Sa Bang lập hạ quân lệnh trạng. Nếu là tháng này còn tiêu diệt không được cự côn bang mà nói, như vậy hai cái gia tộc đều muốn hội hủy bỏ tài chính phương diện duy trì. Đối với Thủy Long Bang cùng Hải Sa Bang mà nói, trận chiến đấu này, phải thắng, hơn nữa, khẳng định thắng màu làm quần áo Thủy Long Bang, màu trắng quần áo Hải Sa Bang. Tam ca bang phái bên trong, lấy cự côn bang lớn nhất, cho dù là đã trải qua một hồi cùng Song Long Bang chiến đấu, thế nhưng là nhân số thế nhưng cũng cùng còn lại hai cái bang phái nhân số giống nhau. Đúng lúc này, sơn cốc bên trong kèn truyền khởi, đầy khắp núi đồi màu làm cùng màu trắng quần áo, so với màu đen quần áo cự côn bang muốn nhiều ra thập bội còn muốn nhiều ha ha ha. Thật không ngờ chúng ta còn có ngoại viện đi hát hát hát hát. Bạch Long Bang thân hình cao to bang chủ nheo lại tam giác mắt, thoạt nhìn thật giống như là một cái rắn hổ mang. Sở công tử, làm sao bây giờ Vân Ngọc Trân có chút hoang mang lo sợ. An tâm. Sở Nguyên cầm tay nàng. Hải Sa Bang đại hồ tử bang chủ cười ha ha, nhìn thấy cách đó không xa cùng Sở Nguyên song song mà đứng Vân Ngọc Trân, ánh mắt bên trong ghen tị vẻ chợt lóe mà qua. Hồng phần bang chủ thanh danh cũng không chính là ở bọn họ bang phái bên trong truyền bá, giới bên ngoài cũng thanh danh truyền xa, đại hồ tử ngân ngân cười, nếu là tiểu nương tử ngươi cho ta tiểu thiếp mà nói, như vậy chúng ta lo lắng hắn nói còn không có nói xong, Sở Nguyên rút ra bên cạnh trưởng lão đoàn một người trường đao, đối với đại hồ tử liền ném quá khứ. Đại hồ tử xa xa thấy được Sở Nguyên động tác, cười ha ha, ngốc tiểu tử. Xa như vậy khoảng cách thế nhưng nghĩ muốn soát một thanh trường đao ngang trời xuất hiện, hướng tới hắn cổ liền chém lại đây. Ngươi dám! Đại hồ tử kinh hãi, giơ lên bảo đao nghĩ muốn ngăn cản trụ. Ai ngờ đến trường đao thế nhưng một chút, nhất toản, trực tiếp trả vào đại hồ tử ngực bên trong. Ngươi đại hồ tử trong mắt trừng mắt nhìn đi ra, máu tươi phun dũng, từ trên lưng ngựa ngã sấp xuống xuống dưới, đã không có tiếng động. Nay điện quang đá lấy lửa trong lúc đó, mấy ngàn thước khoảng cách. Thế nhưng bị đối phương cấp giết chết siêu Sở Nguyên thân hình chợt lóe mà ra, hô hấp trong lúc đó, là cái thân hình cao to Thủy Long Bang bang chủ cũng bị hắn cấp chảo trở về, thật giống như là diều hâu chảo con gà con một loại sách. Như thế nào hội đối phương trận doanh thật giống như là thấy quỷ giống nhau. Nghe nói các ngươi Thủy Long Bang biết tà đế xá lợi đem sự tình toàn bộ nói ra. Sở Nguyên đôi mắt bên trong lợi kiếm một loại đồ án hiện ra, Thủy Long Bang trợ giúp ánh mắt dại ra. Thật cây đậu một loại đem tất cả biết đến nguyên nhân đều cấp nói ra, miệng mũi đổ máu, bỏ mình. Quỷ mị một loại thủ đoạn, chấn kinh rồi mọi người. Giết chết hắn, giết người kia, chúng ta có thể sống sót. Hải Sa Bang cùng Thủy Long Bang bang phái bên trong hò hét. Sát sát sát, đúng lúc này, đầy khắp núi đồi, xuất hiện màu đỏ Song Long Bang thành viên. Kết cục cuối cùng phi thường đơn giản, trừ bỏ cự côn bang ở ngoài Đông Hải quận hai đại bang phái, chết chết, đầu hàng đầu hàng. Song Long Bang chỉnh hợp còn lại lực lượng. Thiếu suất quân rốt cục thì thành hình. Buổi tối, lại là một đêm xuân phong, liên miên không dứt. Một tiếng thật dài thở dài, nam nhân tựa hồ nặng nề đã ngủ. Cứ như vậy, qua thật lâu. Nửa đêm, Nữ tử lặng yên đứng dậy, nương ánh trăng, thấy được nam tử ở ánh trăng dưới tà mị khuôn mặt. Y dĩ nhiên là như vậy chí mạng, như là độc dược một loại hấp dẫn. Thế nhưng là nữ tử bất vi sở động, toàn thân nội lực nắm trong tay bên phải tay phía trên ba thực xin lỗi, ai cho ngươi gạt ta giống như chỉ dùng để hết toàn thân khí lực, một chưởng đánh vào nam tử hữu ngực. Tưởng tượng bên trong xuyên thủng trái tim cảnh tượng thế nhưng không có xuất hiện nam tử bình yên vô sự, mỉm cười mở to mắt. Ngươi như thế nào? Vân Ngọc Chân bất khả tư nghị nhìn thấy Sở Nguyên, hắn một chút việc nhi đều không có. Ngôi giận không ngôi giận tiếp tục đánh. Sở Nguyên giống như không sao cả nói đến. Vân Ngọc Chân trầm mặc, không có tái động. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Sở Nguyên có chút tò mò dò hỏi. Vào ngày hôm đó buổi tối, kia quen thuộc hương vị, căn bản là ngươi. Vân Ngọc Chân nghiến răng nghiến lợi. Sở Nguyên cười cười, đại ý đâu, nguyên tưởng rằng độc cô sách dược rất tốt, thật không ngờ ngươi thế nhưng còn có ý thức. Nói như vậy, Vân Ngọc Chân ngay từ đầu chỉ biết chính mình chính là cướp đi nàng lần đầu tiên nam nhân, có thể ẩn nhẫn lâu như vậy mới phát tác, cũng là tương đương hiểu biết. Ngươi nghĩ như thế nào? Vân Ngọc Chân không nói gì, mà là dùng thực tế hành động động lên. Dưới ánh trăng, mỹ nhân nhẹ nhàng sợi tóc mềm mại bóng loáng, hai lũ mái tóc từ cần cổ thủy hạ. Dáng người mạn diệu là lướt, mảnh khảnh vòng eo không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ tới rồi cực điểm. Còn sợ ngươi có thể nào? Đương hạ Sở Nguyên bắt đầu chiến đấu đứng lên. Cả đêm,